Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chương 441, An Yết Lạc Sơn. Chiêm tinh, ở các triều đại đều giữ lấy địa vị cực kỳ trọng yếu. Mà quan tinh đài làm như chiêm tinh địa phương, càng là địa vị cao cả, rất được mỗi một vị quân vương đại đế coi trọng, đừng nói là hoàng tử công chúa. Chính là hậu cung nương nương, phi tần, đều không được đến gần nơi đó. Toàn bộ trong hoàng cung, quan tinh đài là duy nhất có thể vượt qua đế vương tẩm cung. Vị trí thiên bắc kiến trúc, quan tinh đài kiến tạo quyết không dễ dàng. Cần thiên thời, địa lợi, người cùng, chỉ có những thiên nhân kia cảm ứng. Trong thiên địa quy tắc, pháp tắc kịch liệt ba động địa phương. Mới thích hợp kiến tạo quan tinh đài, chỉ có thiên cơ thuật sư mới có thể kiến tạo quan tinh đài. Chỉ có trong vòng một năm trong thiên địa khí thế giao cảm nồng nặc nhất thời điểm khởi công, mới có thể kiến tạo thành công, mà có thể đồng thời thỏa mãn này ba điều kiện. Vạn người chưa chắc có được một, vì lẽ đó ngàn năm trước Thủy Hoàng Đế tuy rằng được xưng thiên cổ một đế, đầu bắn chúng thổ thần châu đế hoàng tiền lệ, thực lực của một nước, quân đội càng là chưa từng có cường thịnh. Thế nhưng trăm tên thiên cơ thuật sư, hao phí thời gian mấy chục năm, nhưng thủy chung không thể kiến tạo thành công. Đại Hán mượn tiền Tần cơ sở, mới tạo lập được mình quan tinh đài. Đại Đường công chiếm tùy đều, đệ nhất tòa giành trước chiếm lĩnh, bảo vệ cho tới. Chính là tòa này xem sao trời, thiên cơ mênh mông, khó có thể suy đoán. Thế nhưng thiên tượng nhưng là có thể quan sát được. Trong ống có thể dòm ngó Madara, một diệp cũng biết thu ý. Chân chính thiên cơ thuật sư mượn quan tinh đài, tuy rằng không thể nhìn thấy thiên cơ toàn cảnh, nhưng lại có thể nhờ vào đó dò xét đến vận mạng một góc. Ách ngôi sao hạ xuống phía tây, điềm đại hung. Đại Đường đây là trở rời rồi a. Cuồng phong gào thét, tóc bạc đạo bào ông lão ngồi trên quan tinh đài, trong lồng ngực khuấy động không ngớt, làm như trong cung thiên cơ thuật sư đứng đầu. Hắn xem qua các loại các dạng triệu chứng xấu, thế nhưng ếch ngôi sao hạ xuống phía tây, như vậy đại hung chi đàn guitar nhưng chưa từng thấy. Ti thiên giám bên trong, Liên quan với như vậy ghi chép vẫn là 300 năm trước. Cuối đời tùy thời điểm. Hô, từ trên đài xem sao bỗng nhiên đứng lên. Tóc bạc đạo bào ông lão càng nghĩ càng bất an. Rốt cục đứng dậy vội vã rời đi. Đi vào hoàng cung nơi sâu xa. Chuyện này không phải chuyện nhỏ. Quan hệ đến đế quốc vận nước. Hắn nhất định phải tận lực báo cáo thánh hoàng. Kinh thành hoàng gia, ta ăn no, các ngươi ăn đi. Trên yến tiệc, Hoàng Thiên Nhi đeo một cây kiếm lớn màu bạc, cơ hồ là ở thu được Vương Dung tin tức đồng thời. Một cái đẩy bàn ra, sau đó nhanh chóng đứng lên, ngay ở người nhà họ Hoàng ánh mắt kinh ngạc bên trong. Biến mất ở ngoài cửa lớn, không có ai biết chuyện gì xảy ra. Hoàng Thiên Nhi nhớ rõ rõ ràng ràng. Vương Dung ở thả chính mình trước khi rời đi đã từng ước định để chính mình tại hoàng gia đối xử đủ một tháng, trong lúc này tuyệt đối sẽ không sớm triệu hoán chính mình. Hoàng Thiên Nhi không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng nàng biết Vương Dung bên kia tuyệt đối là xảy ra vấn đề rồi. Lộc cộc cộc, sải bước một con chiến mã, chỉ là chốc lát thời gian, Hoàng Thiên Nhi liền biến mất ở hoàng gia. Cùng lúc đó, khoảng cách kinh sư cực xa một nơi nào đó, một con bồ câu đưa thư hô kéo kéo từ bầu trời bay xuống. Trên quan đạo, một tên dục ngựa chạy gấp cụt một tay cao thủ đưa tay vừa tiếp xúc với. Tiếp nhận bồ câu đưa thư, đây là, kinh sư bên trong rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thiết thủ nhìn trong tay hết sức khẩn cấp giấy viết thư. Trên mặt một mảnh kinh ngạc. Hắn ly khai kinh sư, bí mật chấp hành Vương Dung phân phó mệnh lệnh kia đã có một quãng thời gian rất dài. Vương Dung hẳn phải biết, hắn là căn bản rút ra không xuất thân. Hơn nữa, cùng lần trước vây quét Long Mã giúp bất đồng, lần đó mệnh lệnh là tận lực phối hợp, có thể phối hợp liền phối hợp, không có thể phối hợp thì thôi. Thế nhưng lần này, từ giữa những hàng chữ thiết thủ đều cảm giác được một luồng kiên quyết. Không thể nghi ngờ mùi vị, cơ hồ là bản năng, thiết thủ cảm thấy một loại bất an. Đây cũng không phải là cái gì bình thường điều động. Công tử biết mình nhiệm vụ, không có độc chuyện khác, hắn là tuyệt đối sẽ không điều động chính mình. Hơn nữa yêu cầu mình nhất định phải trở lại kinh thành. Điều khiển, trong mắt ánh sáng biến hóa, thiết thủ trầm ngâm chốc lát, đột nhiên điều quá ngựa đầu, thúc vào bụng ngựa, hướng về kinh sư đi vội vã. Bất kể là tình huống thế nào, công tử mệnh lệnh đều tuyệt đối không thể cãi lời. Cung Vũ Lăng Hương, Ngụy An Phương, Lão Ưng, Triệu Kính Điển, cháu Chi Mệnh, thời khắc này đồng dạng ý nghĩ tồn tại ở Vương Sung bên người tất cả mọi người trong đầu. Giống như vậy quy mô lớn điều động trước đây chưa bao giờ đã xảy ra. Vương Sung cũng chưa từng tuyên bố quá mệnh lệnh như vậy. Nhưng mà tuy rằng nghi ngờ trong lòng, nhưng là tất cả nhân hay là lựa chọn vâng theo Vương Sung mệnh lệnh. Vây quanh Vương Sung một đạo mệnh lệnh, vô số nhân mã vì đó điều động, tương tự cũng đã kinh động vô số trong kinh thành vô số thế gia. Ầm ầm, lại là một đạo to lớn tia chớp xẹt qua, cái kia tiếng nổ vang rền phảng phất một cây búa to sắt ra đầu xẹt qua như thế. Phần phật, đại phong gào thét, nhất phiến phiến cây đào dường như sóng lớn dâng lên. Tiếp theo mây đen bên trong đã đi xuống hạt mưa. Mưa này châu bắt đầu vẫn là tích tí tách. Từng điểm, một giọt một chút, nhưng rất nhanh sẽ liên thành một đường. Một chuỗi vọt, đánh nghịch trên lá cây, cỏ non trên, dãy núi trên quan đạo, trên y phục, phát sinh tích thanh âm bộp bộp. Trong thiên địa rất nhanh sẽ mông lung một mảnh. Chớp giật phía dưới, từng cái thật dài trên sườn đồi. Vương Sung lúc này chính nhân ngựa hợp nhất, ở trong mưa to hăng hái chạy băng băng, đề tách tách tiếng vó ngựa, vang vọng một mảnh. Khi toàn bộ kinh sư bởi vì hắn cái kia một đạo mệnh lệnh mà kinh động, đồng thời sâu sắc vì đó nghi ngờ thời điểm, vào giờ phút này cũng chỉ có Vương Sung một người sâu sắc biết trong đó ngọn nguồn. Vương Sung chưa bao giờ từng nghĩ chính mình sẽ lấy phương thức này được người kia tin tức. Cái kia chính mình đời trước địch thủ cũ. Hơn nữa, vẫn là trong cự ly gần như vậy. An Yết Lạc Sơn, Lão Ưng hay là Vĩnh Viễn cũng không biết. Khi hắn đọc lên cái tên đó thời điểm, ở Vương Sung trong lòng tạo thành bao nhiêu chấn động, hắn cũng vĩnh viễn sẽ không biết. Danh tự này đối với trung thổ cùng toàn bộ thế giới ý vị như thế nào? Cứ việc ở bây giờ thế giới này vẫn là không có tiếng tăm gì, không người hiểu rõ, thế nhưng ở một thế giới khác, danh tự này nhưng là không người không biết, không người không hiểu, bởi vì đang là người này một tay cho đại đường mang tới tai nạn, làm cho cái này khổng lồ đế quốc chia năm xẻ bầy, đi vào diệt vong. Cũng chính là hắn một tay gọi đến này chút dị vực kẻ xâm lấn. Một tay nhấc lên chàng hạo kiếp kia, hủy diệt toàn bộ thế giới. Đây mới thực là đại đường địch, cũng là toàn bộ thế giới công địch. Nhũ hổ xuất thế, không thể kêu nhỏ, ưng non sơ đề, không thể nhẹ bay liễng. Bất kể là chỉ qua viện, vẫn là linh mạch, đều là Vương Sung bỏ ra nhiều tâm huyết cùng tinh lực. Bây giờ những thế lực này, những này thành viên nòng cốt được không dễ. Tại chính thức trưởng thành trước, vốn là tuyệt có thể dễ dàng động thủ. Thế nhưng nếu như có thể phá hủy người kia, Vương Sung đồng ý nắm tất cả những này đến trao đổi. Vương Sung xưa nay cũng không biết cái kia chút dị vực kẻ xâm lấn đến từ đâu. Thế nhưng có một chút Vương Sung là biết đến, nếu như có thể hủy diệt người kia, như vậy tất cả những thứ này tuyệt đối có thể phát sinh thay đổi to lớn. Đã không có cái này đại đường kẻ phản bội, nói không chắc cái kia tất cả liền mãi mãi cũng sẽ không phát sinh. An Lạc Sơn, ta ngươi nhất định phải chết. Vương Dung hai mắt đỏ chót, hung hăng nắm chặt song quyền, một luồng nồng nặc sát khí từ trên người hắn phóng lên trời. Điều khiển, móng ngựa nhấc lên một loạt bùn nhão, Vương Dung ra tốc xông về phía trước đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.